hai đội ba đội nhanh chóng cùng một đội hội hợp. Tuy nói giả cắt công cao máu trâu, thế nhưng làm bản thạch tối cường tiểu đội, một đội dĩ nhiên đi qua lôi kéo, thành công chờ đến trợ rút. Có hai bộ đội trợ rút, năm danh chủ lực rốt cục có cơ hội trầm giọng điệu, mượn thuốc chữa thương hồi huyết. Không bao lâu, bốn đội năm đội bên kia cũng lần lượt truyền đến tin tức tốt, bọn họ giải quyết rồi chính mình mục tiêu phía sau, cùng tám đội cùng nhau hiệp trợ sáu đội cùng bảy đội hoàn thành đánh chết. Đem giả cắt kéo ra ngoài, không muốn kéo đến bên cạnh cái kia giạt giã quái. Đoàn trưởng thanh âm lộ ra hưng phấn. Phụ trách dẫn quái đội viên phi thường hoàn mỹ đem giả cắt đơn độc kéo ra ngoài. Xinh đẹp. Lúc này đây bọn họ khoảng cách thành công đã gần vô cùng. Tám đội đỉnh trước một cái, chú ý thương tổn đều than, những người khác đều uống thuốc. Phong Linh Tử lập tức dập đầu một chai thuốc, kích động đối với khán giả nói rằng, ha ha ha, kéo ra, rốt cục kéo ra, thắng lợi ở hướng chúng tăng gác. Đánh 2 giờ rưỡi, ta cũng sắp khóc. 40 cá nhân vây công giả cắt, cái này còn không là vững vàng. Giả cắt lượng máu vì 1.150, rơi cũng không nhanh, thế nhưng bản thạch nhân thắng ở nhiều người. Theo giả cắt lượng máu chậm rãi giảm xuống, phát sóng trực tiếp thời gian, 20 vạn khán giả đều đi theo khẩn trương. Thật muốn bạo A, không biết giả cắt có phải hay không tất nổ tung thạch. Bàn thạch mạnh như vậy sao? Còn lại công hội cũng chưa từng có giả cắt đâu. Kỳ thực những người này không hoàn toàn là bàn thạch, nơi đây có ít nhất 2 chi sở trệ A mẹ đội, còn có một nhánh thổ hào đội, nếu không. Rất khó chịu. Bọn họ thao tác quả thực rất trâu bò A, cựu hận khống chế quá ổn, các ngươi xem HP của bọn họ. Hầu như đều không khác mấy, đem thương tổn đều than làm xong rồi cực hạn A hơn nữa phía trước rõ ràng giã thời điểm, nhỏ như vậy địa phương 40 cá nhân không ai kéo đến giã quái, lực chấp hành thực sự lợi hại. Không tệ không tệ, chí ít về sau chúng ta biết rõ làm sao đánh. Ân, bên kia cái kia là vật gì, tốc độ di động thật nhanh. Làm sao hướng bên này tới rồi? Không ít những người hái mộ thấy được sườn phía trước xuất hiện một cái vật cổ quái. Giống như là xài lang nhân, nhưng lại không phải. Vật kia dưới thân thể 8 cái chân cực nhanh chạy như điên. Nhìn có điểm giống con nhện nửa thân dưới. Con bà nó, vậy rốt cuộc là cái gì quỷ? Không bao lâu, con quái vật kia đến gần rồi rất nhiều, mọi người rốt cuộc thấy được tên của hắn. Phong Linh Tử Dư Quang cũng nhìn thấy vậy chỉ đổ thừa, không có biện pháp, tên của hắn thực sự là quá dài, chỉ là tên liền có hơn 3 thước. Phong Linh Tử cả cái người đều kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc, tinh anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, xài lang nhân thống suất. Hạn tần. Cái này, đây là vật gì? Lục thân nhìn giả cắt lượng máu chỉ còn lại có 1/3, lòng nóng như lửa đốt. Giả cắt, chống đỡ, ta tới. Hoàn hảo giả cắt là một giả quái, nếu không, nhất định cực kỳ phiền muộn. Hàng này trước đây soát chính mình soát nhất chịu khó, hiện tại làm sao nhiệt tình như vậy? Bàn thạch thương vương rất nhanh cũng phát hiện lục thần, cả cái người cũng có chút ngộng. Vì sao soát cái giả cắt, đột nhiên toát ra thứ như vậy? Đây là xài lang nhân vẫn là chi chu. Cũng may bản thạch thương vương làm bản thạch công hội đệ nhất đoàn trưởng, trường thi phản ứng hết sức nhanh chóng, hắn lúc này hô to, đại gia không cần khẩn trương, nhất định là dạ cắt kỹ năng, lượng máu thấp hơn 30% triệu hoán giúp đỡ. Triệu hoán vật không có khả năng so với chủ thể lợi hại, chúng ta bạo dạ cắt là được. Phát sóng trực tiếp thời gian, nhất bang khán giả dồn dập gật đầu, rất nhanh thì nhận đồng cái suy đoán này. Triệu hoán vật nha, đều lớn lên ly kỳ cổ quái, cái này tạo hình cũng không có gì thật là kỳ quái. Hoa trọng điểm A. Giả cắt lượng máu thấp hơn 30% biết triệu hoán hạn tận. Nói giả cắt triệu hoán kỹ năng thật là kỳ quái, lại là từ đằng xa đem người này triệu hoán qua đây. Đây không phải là tốt vô cùng, như vậy người chơi có thể nhiều hơn chút phản ứng thời gian. Triệu hoán vật lời nói là tốt rồi đối phó nhiều rồi. Lục thần còn không biết, mình đã thành giả cắt triệu hoán vật. Thương vương lập tức phân 2 chi tiểu đội đi qua, nỗ lực ngăn trở cái này chỉ triệu hoán vật. Lục thần thật vất vả chạy tới chiến trường, lại bị 2 chi tiểu đội vây. Một cái triệu hoán vật còn dài như vậy tên, thiên hành cũng là khôi hải. Con bà nó, cái này con quái dáng dấp xấu quá à. Đứng lên cao hơn 3 mét, so với dạ cắt thật lớn. Một người tên là bản thạch kiếm khí hô lớn, đừng nói nhảm, bên kia mau đánh xong, lúc này tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn, ngăn trở nó. Nói xong, liền cái thứ nhất xông về lục thần. Bản thạch lượng máu khống chế làm được phi thường tốt, trải qua phía trước chiến đấu kịch liệt. Bản thạch kiếm khí hiện nay như trước thừa ra khoảng chừng 250 tả hữu lượng máu. Cái này lượng máu, coi như là dạ cả cũng không khả năng dây hắn. Bản thạch kiếm khí ra sức huy động chảy gỗ, hướng về phía lục thần một chân, gầm lên một tiếng, mơ tưởng ngăn cản chúng ta bản thạch. Đi chết đi. Phịch một tiếng nổ. Một. Phát sóng trực tiếp thời gian, rất nhiều người đều ở đây nhìn bên này chiến đấu, khi thấy cái tổn thương này phía sau, nhất thời sợ ngây người. Một. Là thương tổn chính là một, vẫn là. không có bể phòng. Con bà nó, ta có không có nhìn lầm. Tên kia lượng máu. Hơn 2.000. Làm sao có thể có nhiều như vậy huyết? Không thể nào, nó không phải chính là một cái triệu hoán vật, làm sao có thể so với giả cắt phòng ngự cao hơn nữa? Đang ở đại gia không mò ra manh mối thời điểm, một ít tuyển thủ nhà nghề rốt cục lên tiếng. Lưu Vân Nguyên Bá là phong linh tử phát sóng trực tiếp thời gian đùy người hái mộ, đồng thời cũng là chứ danh công hội Lưu Vân công hội năm đoàn đoàn trưởng. Hắn bình tĩnh đập ra một đoạn lên tiếng. Ta đoán tên kia chính là vật phòng siêu cao, tác dụng là chuyên môn ngăn chặn người chơi. Liệt diễm viêm ma, không sai, người này thiết định phải là đánh không chết, nhưng vậy cũng không có tổn thương gì, chủ yếu tác dụng là nhiễu loạn đoàn chiến. Phía dưới liền muốn xem Thương Vương có thể không khám phá điểm này. Thế thao tiểu sinh, Thương Vương kinh nghiệm vẫn là có thể, ta cảm thấy hắn sẽ không tự loạn trận cước, bọn họ lần này mới có thể bắt giả cả. EZS loạn vũ, nếu không phải là bản thạch tìm giúp đỡ, cũng không qua được giả cả. Thấy nhất bang chức nghiệp đại lão đều nói như vậy, đại gia rốt cục yên tâm. Cũng là, quái vật kia dù sao cũng là triệu hoán vật mà thôi, luôn không khả năng so với giả cả còn lợi hại hơn a. Đúng vào lúc này, triệu hoán vật hoàn thủ. Cự đại nhỏ dài chân trước một cái đâm về phía bản thạch kiếm khí. 202, gấp 2 bạo kích, 60, trúng đầu. Tiêu tan, tiêu thất. Bàn thạch kiếm khí cột máu, một cái liền. Tiêu thất. Cùng bàn thạch kiếm khí cùng nhau biến mất, còn rất nhiều người. Phía trước phát sóng trực tiếp thời gian mở miệng các đại lao, lúc này đột nhiên tập thể tiêu thất. Siêu cao phòng ngự coi như, kêu gọi này vật công kích thực sự quá biến thái, cư nhiên miểu sát 250 lượng máu người chơi. Toàn bộ phát sóng trực tiếp thời gian, đột nhiên trở nên nhã tức vô thanh. Chương 34. Hàng này mới lạ buốt. Lực phòng ngự siêu cao, miểu sát bàn thạch kiếm khí. Đây là cái gì triệu hoán vật? Phụ trách bao vây tiếu trừ lục thần nhất bang bàn thạch đội viên, đã sợ đến lạnh run, cái này lực công kích ai chống đỡ được. Lục thần tám cái chân rất nhanh một người cho một móng vuốt, những người này lượng máu cũng liền hơn 200, lục thần một cái phổ thông công kích, dù cho không ra bạo kích, cộng thêm 5 giây trúng độc. Một người cho một dưới, đám người này uống thuốc đều hẳn phải chết. Giết chết hai cái tiểu đội. Lục thần quả đoán xông về những tiểu đội khác. Cái này căn bản là một hồi một phương diện tàn sát. Một người một cái, còn lại sẽ chờ bị độc chết, không có bất kỳ chuyển cơ. Con bà nó, cái này cái gì yêu quái? Quá kinh khủng đi. Hàng này mới là lớn nhờ ớt bốt, so với giả cắt còn mạnh hơn. Cái này muốn thế nào quá a? Căn bản không khả năng quá a. Duy ngã độc tôn rốt cuộc là làm sao qua giả cắt? Hắn là làm sao đối phó người này? Theo lục thần bên người thi thể càng ngày càng nhiều. Mắt thấy giả cắt lượng máu chỉ còn lại có 15% tà hưu, bàn thạch những người còn lại đã vô lực cứu vãn. Đúng một cái, phong linh tử bị hãn tần đâm trúng, lượng máu trong nháy mắt xuống phía dưới phân nửa. Nhìn hãn tần rời đi bối ảnh, nhìn lại mình một chút trúng độc trạng thái, phong linh tử có một loại khó có thể hình dung tuyệt vọng. Nó không có giết chính mình, là để cho mình chờ chết. Thiên phong linh tử đỏ ngầu cả mắt, một giây 60 điểm thương tổn trúng độc. Giả cắt đúng vậy huyết chỉ còn hơn 100 nữa à? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện người này? Tuy là bọn họ khoảng cách thắng lợi chỉ có một bước ngắn, nhưng theo bản thạch Thương Vương bị hạn tần sinh sôi đâm chết, bản thạch khai hoang, đã trải qua đả kích nặng nề nhất. Lục thần chứng kiến giả cả lượng máu khôi phục nhanh chóng, lúc này mới yên tâm lại. Đem trên mặt đất người chơi rơi xuống bao vây nhặt lên, tổng cộng thu được 213 bình thuốc chữa thương. Con bà nó, kiếm lợi lớn A. Lúc này ba ngốc cũng chạy đến, lục thần liền khiến cho ba cái tên hỗ trợ nhìn. Chính mình đi xem phong linh tử phát sóng trực tiếp, lấy nắm giữ bọn họ hướng đi. Vô luận là phát sóng trực tiếp gian, vẫn là bản thạch công hội đoàn đội tần đạo, lúc này đều có vẻ hơi kiềm nén. Một loại tuyệt vọng cùng cảm giác bị thất bại đang tràn ngập. Phát sóng trực tiếp thời gian nhân số rất nhiều, rốt cục dần dần khôi phục điểm nguyên khí. Ta không tin duy ngã độc tôn có thể qua giả cả, hắn nếu không phải là thiên hành nhân viên nội bộ, ta phát sóng trực tiếp an bay liệu. Hạn tần quá mạnh mẽ, so với giả cả đều mạnh, nó công kích mang độc. Mỗi giây 60 thương tổn người nào chịu nổi. Hắn vật công càng đáng sợ hơn được không, một lần bạo kích 200 huyết. Người chơi ở trước mặt hắn cùng giấy dán giống nhau. Được rồi, nữ thần không phải có duy ngã độc cuồng bản thân, hỏi một chút hắn làm sao qua giả cả ta, căn bản cũng không khả năng qua. Rất nhanh, bàn thạch Thương Vương tuyên bố ngày hôm nay khai hoang kết thúc, đánh mấy giờ đại gia cũng mệt mỏi. Đương nhiên, điều này hiển nhiên chỉ là Thương Vương nguyện chuyển thuyết pháp, kỳ thực nguyên nhân chân chính đám người lòng biết rõ. Liên trước mắt đẳng cấp trang bị, bọn họ không có khả năng quá giả cả. Trong video, phong linh tử cảm xúc không cao lắm, xem ra là bị đả kích, nàng nhìn chằm chằm hậu trường nhiều lần nhìn một chút, cuối cùng cắn răng một cái nói rằng, ta cho duy ngã độc cuồng phát một biểu kiện hỏi một chút xem, nếu không, thực sự không có cách nào khác quá giả cả.